tình đã phai nhạt màu còn đâu. Tình chót trao về người thì dẫu lơ làng rồi, người hỡi xin trọn đời lẻ loi. Chiều mưa ngày nào xanh bước bên nhau, tim yêu dạt dào mộng ước mai sau. Cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu, cho duyên tình đầu đừng có thương đau. Chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi, mưa rơi giọt buồn giá buốt tim tôi. Mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa, tin yêu bây giờ trả lại người xưa. Tình lớn nên tình buồn, tình xa nên tình sâu, tình yêu phai nhạt màu tình đầu. Lời cuối vẫn yêu trọn đời người ơi. Vẫn